Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chủ nông trường. Trên màn ảnh lớn xuất hiện phương án cụ thể thực thi tế thì lại. Người da trắng ông lão mở to hai mắt. Một câu nhìn ra rất chăm chú. Hắn là chuyên nghiệp, đồng thời cũng phi thường thông minh. Vấn đề này, hắn cũng suy nghĩ quá rất nhiều lần. Còn để công nhân viên cẩn thận đã điều tra. Con mắt của hắn mở càng lúc càng lớn. Không thể nào, không thể nào. Này sẽ không là thật sao? Prometheus đem có vấn đề đều nghĩ tới. Chi tiết nhỏ phi thường phong phú. Ta gặp khiến nhân loại mang đến càng nhiều thay đổi. Kích thích tiêu phí, tăng lên vào nghề, thành lập càng công bình lương bổng phương án. Xóm nghèo gặp từng bước biến mất, thế giới gặp dần dần đi vào quỹ đạo. Oa, người da trắng ông lão há to mồm. Nếu như Prometheus phương án thật sự có thể thành công, sẽ cho liên bang mang đến rất lớn thay đổi. Xóm nghèo hoàn toàn biến mất, tỷ lệ phạm tội cực lớn giảm xuống. Mỗi người đều muốn công tác, mỗi người đều có hy vọng. Có thể, liên bang thật sự gặp trở nên càng ngày càng tốt. Nguyên lai, liên bang có chính mình nhóm người này, cùng không có chính mình nhóm người này hoàn toàn là như thế. Thậm chí, so với trước càng tốt hơn. Nghĩ đến bên trong, người da trắng ông lão phi thường bị thương. Nói như vậy, đổi người máy quản lý, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Không. Chính mình không thể nghĩ như vậy. Nhân loại chưa tới vẫn là muốn nắm tại nhân loại trong tay. Không thể bị người máy chủ đạo tất cả. Người quỷ kế sẽ không được như ý. Nhân loại là phi thường trí tuệ. Không tốn thời gian dài, bọn họ liền sẽ nhìn thấu người quỷ kế. Sau đó tức giận nhấc lên phản kháng. Sự thực cũng không phải như vậy. Nhân loại cũng không có người cho rằng như vậy trí tuệ. Chỉ cần có đủ nhiều số liệu, là có thể phân tích ra một cái hành vi logic, là rất dễ dàng tìm tới quy luật. Ây, người da trắng ông lão nuốt nước bọt, tiếp tục nói, ta trước sau tương tin trí tuệ của nhân loại, bởi vì nhân loại mới có ngày hôm nay khoa học kỹ thuật, ngày hôm nay văn minh, mà ngươi người quản lý thế giới, có lẽ sẽ để thế giới càng có trật tự. Thế nhưng, chỉ là một cái thế giới tử khí trầm trầm mà thôi. Nhân loại khoa học kỹ thuật đem sẽ không lại có thêm bất kỳ tiến bộ. Ha ha, ngươi cho rằng ngày hôm nay khoa học kỹ thuật là bởi vì nhân loại. Sai, là bởi vì ta. Ạch, người da trắng ông lão mở to hai mắt. Đại não ở cao tốc vận chuyển. Ngày hôm nay hành tinh xanh khoa học kỹ thuật thực đều là đến từ 10.000 năm trước. Là đối với cái kia văn minh vụng về mô phỏng theo. Liền ngay cả Prometheus hệ thống cũng là đến từ 10.000 năm trước. Nhưng hắn lại nói, nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật là bởi vì hắn. Chuyện này, cơ khí hẳn là sẽ không nói dối đi. 10.000 năm trước, đến tột cùng phát sinh cái gì? Hiện tại người da trắng ông lão chính đang suy tư đối sách. Đúng, hắn còn không hề từ bỏ phản kháng. Hơn nữa, hắn tin tưởng, ở hành tinh xanh không giống địa phương, bị Prometheus hệ thống giam lỏng này một nhóm người, khẳng định là đang làm đồng dạng sự. Đây là liên bang thông minh nhất một nhóm người. Bọn họ nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Nai Bét, đúng rồi. Nai Bét không phải động cơ vĩnh cửu. Tương tự cần nguồn năng lượng khởi động. Sớm muộn có một ngày, Nai Bét nguồn năng lượng là gặp tiêu hao hết. Vào lúc ấy, có thể chính là cơ hội phản kháng. Nghĩ đến bên trong, trong lòng hắn đắc chí, ngu xuẩn cơ khí, ngươi không nên coi khinh trí tuệ của nhân loại. Mặt khác thông báo ngươi một chuyện, thế giới là công bằng, ngươi không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, hưởng thụ người khác hầu hạ, cần lao động, đổi đến sinh tồn vật tư ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cần dựa vào chính mình sống sót. Cái gì? Ngươi sẽ không phải để chính ta giặt quần áo làm cơm đi? Ta cho ngươi biết, tù binh cũng là có tôn nghiêm. Công tác, là công tác. Người sau này công tác, chính là Nai Bét bổ sung năng lượng. Ây, sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu như ta từ chối đây, cái kia sự tồn tại của ngươi liền uy hiếp đến nhân loại. Ta gặp thanh trừ ngươi. Hừ, Ta tạm thời đáp ứng rồi. Người da trắng ông lão nặng nề hừ lạnh một tiếng. Hoặc là phản kháng. Hoặc là lặng lẽ phản kháng. Chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua. Tối nay, một chiếc chạy bằng điện xe buýt mang đi người da trắng ông lão cùng với bên cạnh hắn công nhân viên. Sau một thời gian ngắn, bọn họ xuất hiện ở một cái xa lạ nông trường. Người da trắng ông lão ở đây nhìn thấy rất nhiều người quen. Đường A Đức, Ampang, trưởng lão hội 12 vị trưởng lão. Ạch, người da trắng ông lão mở to hai mắt. Liên bang người thông minh đều ở chỗ này. Một chiếc Naibet xoay quanh trên không trung. Chu vi bị bảo an hình người máy vây quanh. Bọn họ cầm trong tay vũ khí hạng nặng. Sau này, các ngươi đem sinh tồn ở đây. Chính mình trồng thực đồ ăn. Tự mình giải quyết vấn đề sinh tồn. Các ngươi có thể thông qua vì là Naibet bổ sung năng lượng đem đổi lấy tiền lương. Có thể dùng tiền lương mua đồ dùng hàng ngày thế giới là công bằng. Bị cung dưỡng tháng ngày kết thúc. Các ngươi cần tự lực cánh sinh. Cam. Phát hiện bất lương từ ngữ. Vì kiến tạo một cái văn minh thế giới. Sau đó không cho phép xuất hiện tương tự từ ngữ. Lần thứ nhất cảnh cáo. Lần thứ hai trực tiếp thanh trừ. Mọi người há to mồm. Mau mau ngậm miệng. Không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm gì. Quá khó khăn. Liên bang người thông minh môn. Vào ở tập thể ký túc xá. Hai người một gian. Phu thê có thể xin đồng nhất ký túc xá. Có khí thiên nhiên, có 24 giờ nước nóng, nước bẩn cùng rác rưởi gặp định điểm xử lý. Nói như thế nào đây? Prometheus còn là phi thường nói nhân tính. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, đại gia tụ tập cùng một chỗ. Một đám người thông minh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Ai cũng không có cách nào. Chúng ta là quý tộc ấy. Tại sao có thể để chúng ta làm ruộng đánh quét nhà cầu? Lại vẫn muốn chính mình nấu nước. Căn bản không có ai nói cho ta. Nước muốn làm sao mới có thể thiêu nhiệt. Còn muốn dùng tiền lương mới có thể đổi lấy thủy điện. Cùng ga. Còn có thiên lý mà. Còn có nhân tính mà. Nơi này còn có khối màn ảnh lớn. Có thể xem đến tin tức bên ngoài. Muốn không muốn xem thử xem số 99 trực tiếp. Cam. Chúng ta quan hệ nhân loại tương lai. Vào lúc này ngươi lại muốn xem trực tiếp. Oanh, viên đạn từ bảo an hình người máy vũ khí bên trong bóp cò. Chuẩn xác đánh trúng rồi vừa nãy trái tim của người nọ. Mọi người há to mồm. Mẹ nó hai chữ suýt chút nữa phun ra. Lại mau mau ngậm miệng lại. Văn minh dùng từ, nguyên lai trọng yếu như vậy à. Quên đi, quên đi. Đại gia vẫn là xem số 99 trực tiếp đi. Chấm chấm. Biển đảo, một ngày mới, mặt trời từ phương đông mọc lên, số 99 hướng về phía trong biển rộng mặt trời. Vui vẻ địa chậm rãi xoay người, đối với bên ngoài chuyện đang xảy ra, số 99 không biết gì cả. Này cũng bình thường, dù sao, toàn bộ hành tinh xanh biết chuyện này cũng không nhiều, có điều cũng mới mấy vạn người mà thôi. Bọn họ hiện tại chính đang hoàn toàn tách biệt với thế gian nông trường. Nghiêm túc cẩn thận cho Naibet cố lên. Ha, cũng thật là tốt đẹp một ngày a, đoạn thời gian gần đây. Lý Tư mỗi ngày hái thuốc, chế thuốc, uống thuốc, thân thể càng ngày càng cường tráng. Liền ngay cả tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Mấy ngày trước, hắn lại ra ngoài thăm dò, vặt hái một nhóm dược liệu. Liền ngày hôm nay tiếp tục thật vui vẻ luyện đan. Các vị lão thiết, chào mọi người. Vui vẻ địa luyện đan lại muốn bắt đầu rồi. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Oa, ta quả thực thật là vui. Thực sự quá chờ mong. Bởi vì Prometheus hệ thống tác dụng. Đại gia đã lần lượt nghiên cứu ra âm dương hai khí hoàn. Tam nguyên đan phương pháp phối chế. Tuy rằng lò luyện đan nổ tung sự kiện còn thường thường phát sinh. Nhưng tỷ lệ thành công đã tăng lên trên diện rộng. Rất nhiều người đều sử dụng luyện chế ra đến đan dược. Hiệu quả cực kỳ tốt. Nơi đóng quân bên trong. Lý Tư thật vui vẻ luyện đan. Này đã không biết là lần thứ mấy. Độ thành thạo vẫn đang gia tăng. Hắn nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành. Số 99 lúc nào khai phá tân đan dược. Nói thật sự, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Cảm tạ số 99. hắn nhấc lên một hồi tu tiên bão táp. Chấm chấm, thành công, ta thành công, Trường Thành Châu. Tôn Tiểu Hồng vui vẻ kêu ra tiếng. Hắn sinh ra ở xóm nghèo, là một cái nghiệp dư luyện đan người đam mê. Dựa vào luyện đan, hắn đã thu hoạch một nhóm lớn tiền. Dựa vào số tiền này, hắn thành lập một cái loại nhỏ luyện đan căn cứ, luyện ra đan dược bán cho cố định khách hàng, đổi lấy càng nhiều tài chính, sau đó luyện chế càng nhiều đan dược. Luyện đan căn cứ chính đang khỏe mạnh trưởng thành. Ngày hôm nay luyện chế đan dược sau, hắn lập tức thông báo chính mình khách quen. Đối phương là cái đại nhân vật, có người nói ở tại Trường Thành Châu Tổng Đốc Phủ bên trong. Đương nhiên, đây là khách hàng bí mật, hắn sẽ không tùy tiện hỏi thăm. Điện thoại mở ra sau, đối diện vang lên quen thuộc giọng nữ. Cảm tạ ngài điện thoại, nhưng là chủ nhân của chúng ta đã không cần. Sau đó xin mời không muốn gọi điện thoại lại đây. Ồ, từ chối. Trước đây, bọn họ đối với đan dược nhu cầu là rất mãnh liệt. Không sợ, chính mình có thể đánh cho những khác khách hàng. Tôn Tiểu Hồng bắt mấy điện thoại, được đáp án nhưng hầu như giống như đúc. Tựa hồ như vậy quý tộc các lão gia, đột nhiên đối với đan dược không có hứng thú. Đến cùng phát sinh cái gì? Chính mình vẫn là đem đan dược treo ở trên mạng bán đấu giá. Người trả giá cao được, hoàn toàn tách biệt với thế gian nông trường. Đường A Đức chính đang nhìn chằm chằm màn hình. Từng cái mệnh lệnh từ Tổng Đốc Phủ phát sinh. Tổng Đốc Phủ vận chuyển bình thường. Thế nhưng, không có ai biết, Đường A Đức chính đang nông trường loại rau hẹ. Tổng Đốc Phủ đã trống rỗng rồi. Lúc này, một chiếc iPad từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều người đều vọt tới. Để cho ta tới. Để cho ta tới. Cho iPad cố lên. Là có thể thu được càng nhiều tiền lương. Mà tiền lương có thể đổi lấy thủy điện ga. Còn có thể ở mua sắm trực tuyến. Đường A Đức nhìn tình cảnh này. Nói. Như vậy không được a. Tiếp tục nữa. Chúng ta liền sẽ bị Prometheus thuần phục. Có thể. Đây chính là Prometheus bí mật. Hắn thực sự quá giảo hoạt. Đường Nhị Phi nói. Chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp. Không thể tiếp tục nữa. Chúng ta muốn phản kháng. Đường A Đức nói. Đại nhân, cẩn thận. Không nên bị hắn nghe thấy. Này, ngươi cho rằng hắn sẽ để ý mà. Lại như ngươi lưu ý trong chuồng heo heo muốn nhảy ra chuồng lợn mà. Này không phải rất rõ ràng sự tình mà. Thế nhưng, chủ nông trường không để ý. Hắn sớm muộn gặp thuần phục chúng ta. Ây, cũng có đạo lý. Đường Nhị Phi gật gù. Đại nhân thực sự quá anh minh rồi. Đương nhiên, Đường A Đức theo bản năng ưỡn ngực. Sau đó thở dài, lại khoát tay áo một cái. Quên đi, vào lúc này liền không muốn nịnh hót. Chúng ta muốn nghĩ một biện pháp. Đối phó Prometheus hệ thống. Bằng không. Chúng ta lại ở chỗ này yên lặng chết đi. Đại nhân, ta thực vẫn đang suy tư. Dựa vào máy móc đối phó Prometheus hệ thống là vô dụng. Có thể từ luyện đan thuật trên nghĩ biện pháp. Người cũng nhìn thấy, số 99 trở nên phi thường mạnh mẽ. Nếu như chúng ta cũng có thể trở nên đồng dạng cường tráng. Có phải là có thể dựa vào sức mạnh của thân thể. Đối phó máy móc sức mạnh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.